Vạn Đạo Long Hoàng, chương 5005, Nhân Vương nhiều đời hậu duệ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cho nên, Lục Minh tiếp lấy xuất thủ thời điểm, dùng lực lượng mạnh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai đạo to lớn thương mang, phân biệt đâm về phía Vũ Văn Thái cùng Lưu Phong, lực lượng kinh khủng, lập tức liền đánh tan hai người công kích. Vù vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Văn Thái cùng Lưu Phong thân hình, tựa như tia chớp lui lại, liên tục lui về sau trăm dặm, mới đứng vững thân hình, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Ti ti ti, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Chấn kinh, thật chấn kinh a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mù lòa đều nhìn ra, Lục Minh đây là hoàn toàn nghiền ép Vũ Văn Thái cùng Lưu Phong a, như thế nhẹ nhõm đánh bại Vũ Văn Thái cùng Lưu Phong, đây là cái gì chiến lực? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai lần phá cực hạn, chiến lực như vậy cơ hồ đều tiếp cận ba lần phá cực kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đám người, Liêu Vệ Dương sắc mặt có chút tái nhợt. Đáng chết, cái này Lục Minh làm sao mạnh như vậy? Bàng Khiếu là đối thủ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liêu Vệ Dương trong lòng giống to, đồng thời nổi lên bất an mãnh liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn có chút đoán không được Bàng Khiếu có phải hay không Lục Minh đối thủ. Bàng Khiếu chiến lực rất mạnh, điểm ấy không thể nghi ngờ, ở vào hai lần phá cực hạn, tiếp cận ba lần phá cực kỳ, đã từng cùng ba lần phá cực tồn tại đại chiến hơn 10 chiêu toàn thân trở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy Bàng Khiếu chiến lực cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại Vũ Văn Thái cùng Lưu Phong hai người liên thủ. Nhưng là, hắn đoán không được vừa rồi Lục Minh có hữu dụng hay không xuất toàn lực a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lục Minh một cái loại kém huyết mạch sẽ mạnh thành dạng này. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, loại kém huyết mạch gần như không có khả năng mạnh thành như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì loại kém huyết mạch muốn đem hoàng cấp kinh thế lục tu luyện tới cao tầng, vô cùng khó khăn, gần như không có khả năng. Huyết mạch cùng hoàng cấp kinh thế lục là hỗ trợ lẫn nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước Hiên Viên Nhân Vương, mặc dù cũng là loại kém huyết mạch nhưng là hắn thông qua không ngừng thuế biến thăng hoa, huyết mạch càng ngày càng cao, cuối cùng mới có thể đem hoàng cấp kinh thế lục tu luyện tới đỉnh phong. Mà Lục Minh, rõ ràng vẫn là loại kém huyết mạch cho nên căn bản không có khả năng đem hoàng cấp kinh thế lục tu luyện tới cao tầng, như vậy, làm sao lại có được mạnh như vậy chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Mặc dù Hồng Hoang Đại Lục trong lịch sử cũng không thiếu một chút huyết mạch không cao, nhưng là nắm giữ cái khác một chút lực lượng cường đại, nhưng là vậy quá ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ Lục Minh chính là như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Vũ Văn Thái cùng Lưu Phong sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra vẻ chán nản. Bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn hoàn toàn không phải Lục Minh đối thủ, tiếp tục đánh kết cục sẽ không cải biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn muốn chiến sao? Lục Minh nhàn nhạt hỏi một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta, nhận thua, cuối cùng, Vũ Văn Thái cúi đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vẫn là cao ngạo, vẫn là có nguyên tắc, đã bại, vậy liền thống khoái thừa nhận thất bại. Lưu Phong mặc dù không cam lòng, nhưng nhìn đến Vũ Văn Thái nhận thua, hắn cũng cắn răng nhận thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không thể tại Mục Lan trước mặt, tại hắn người cạnh tranh trước mặt ném đi phong độ đi. Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, một tiếng hào sảng cười to truyền ra, đón lấy, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện trên không trung. Một cái râu quai nón, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người tới, giữ lại một mặt râu quai nón, nhưng kỳ thật niên kỳ cũng không lớn, là một thanh niên. Lục Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trước đó hắn cảm ứng được âm thầm có người tới, chính là người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, những người khác lại là kinh hãi. Phục Nguyên, là Phục Nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phục Nguyên thế mà tới, hắn cùng Mục Lan, giống như không có cái gì quan hệ đi, chẳng lẽ là nghe được tin tức chạy tới, hoặc là vừa vặn đi ngang qua. Rất nhiều người kinh hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phục Nguyên cũng tới, Mục Lan sắc mặt hơi hơi trắng lên, lộ ra vẻ lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì, Phục Nguyên chiến lực quá mạnh, hắn là một vị ba lần phá cực vô địch thần chủ. Là hiện trước mắt thương thanh thần cảnh bên trong đỉnh phong chiến lực toàn bộ thương thanh thần cảnh, có thể cùng Phục Nguyên đặt song song, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Truyền thuyết, Phục Nguyên chính là Thánh Hy Nhân Vương nhiều đời hậu duệ, trên thân có được Thánh Hy Nhân Vương huyết mạch thiên phú mạnh kinh người. Đồng thời, hắn hết sức háo chiến, thương thanh thần cảnh một chút đỉnh cấp thiên kiêu, mỗi một cái đều bị hắn đấu qua đi, chỉ cần hắn vừa nhìn thấy cường giả, liền không nhịn được sắp đại chiến một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, hắn nhìn thấy Lục Minh có sức chiến đấu cỡ này, sao lại kiềm chế nổi sao? Đây chính là Mục Lan lo lắng lý do, Lục Minh tuy mạnh, nhưng có thể cùng Phục Nguyên so sánh sao? Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Liêu Vệ Dương, thì là cuồng hỉ. Rốt cục có người muốn thu thập Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, người này là Thánh Hy Nhân Vương nhiều đời hậu duệ, có được nhân vương huyết mạch sớm đã ba lần phá cực, có thể không chiến, cũng không cần cùng người này chiến. Mục Lan tranh thủ thời gian cho Lục Minh truyền âm, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng giải Lục Minh, nói như vậy, nói không chừng ngược lại sẽ kích thích Lục Minh chiến ý, nhân vương hậu duệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, Lục Minh ánh mắt lấp lóe, lộ ra nồng đậm hứng thú. Lục Minh đang đánh giá Phục Nguyên cũng đang đánh giá Lục Minh, mà lại trong mắt hứng thú cùng chiến ý, rõ ràng càng đậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cùng thương thanh thần cảnh thiên kiêu đại chiến qua, cũng cùng cấm địa sinh linh thiên kiêu đại chiến qua, nhưng không có cùng một vị nhân tộc loại kém huyết mạch đại chiến qua. Lục Minh vừa rồi cùng Vũ Văn Thái cùng Lưu Phong giao thủ, hắn trốn ở trong tối toàn bộ hành trình quan sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị loại kém huyết mạch lại có mạnh như vậy chiến lực thật sự là không thể tưởng tượng. Mà lại, bằng hắn trực giác bén nhạy, hắn cảm giác Lục Minh mới vừa rồi còn không có dùng ra toàn lực, cái này khiến hứng thú của hắn càng đậm, toàn thân tế bào, đều trở nên hưng phấn, hận không thể lập tức cùng Lục Minh đại chiến một trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ra tay đi cùng ta đại chiến một trận, Phục Nguyên nhịn không được mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người cũng là Mục Lan thế giới người theo đuổi. Lục Minh hiếu kỳ hỏi một câu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Lan người theo đuổi, Phục Nguyên hơi sững sờ, sau đó cười ha ha, ha ha ha, hứng thú của ta, không có thấp như vậy tục ta theo đuổi là cực hạn chiến lực trở thành thế gian vô địch chiến tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hứng thú của ngươi mới thấp kém, không ít người trong lòng oán thầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó có Lục Minh, tới đi, bớt nói nhiều lời, ta biết ngươi mới vừa rồi không có dùng ra toàn lực, ra tay đi, hy vọng ngươi có thể để cho ta thống khoái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phục Nguyên có chút không kịp chờ đợi nói, Lục Minh mới vừa rồi không có dùng ra toàn lực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người khó có thể tin, nhưng là Phục Nguyên đã nói như vậy, chẳng lẽ là thật? Đã ngươi muốn chiến, vậy ta liền phụng bồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chiến thần thương hất lên, cũng lộ ra mãnh liệt chiến lực. Nhân tộc đỉnh cấp cao thủ, Lục Minh cũng rất muốn biết Phục Nguyên có cái gì thủ đoạn. Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cùng cấm địa sinh linh đấu qua, cùng thiên nhân tộc lão tổ đấu qua, còn không có cùng nhân tộc đỉnh cấp cao thủ đấu qua đâu. Rất tốt, ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phục Nguyên cười to, trên tay hắn, xuất hiện một thanh chiến phủ. Chiến phủ đen nhánh to lớn vô cùng, như một khối cánh cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta muốn khai thiên, Phục Nguyên hét lớn, thân búa hợp nhất hướng về Lục Minh chém tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư không bị đánh ra một đầu đáng sợ vết rách, một đạo đen nhánh quang mang, lấy tốc độ khủng khiếp hướng về Lục Minh phách chạm mà tới. Đơn cái này một búa, uy năng liền so Vũ Văn Thái liên thủ với Liêu Phong mạnh hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Lục Minh nhưng không có quá để ý, hắn biết Phục Nguyên cái này một búa nhìn như cường đại, nhưng vô dụng xuất toàn lực. Hắn không rõ ràng Lục Minh chân thực chiến lực, cho nên cái này một búa, rõ ràng là đang thử thăm dò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, Lục Minh vung vẩy chiến thần thương, quét ngang ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.